Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, Thiên Xu phái Nam Kiệt. Ngự kiếm nam tử tên là Đàm Băng Thích, là trời khu phái Hình Luật Ti Nam Kiệt đứng đầu. Sư tòng hóa cường giả thần cấp Diêm Thành La, ở trên trời khu trong phái hung danh hiển hách, bị vạn ngàn đệ tử coi là tai tinh. Hắn đến mức nhất định sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Ở Đàm Băng Thích phía sau song song bốn vị nguyên linh cấp cường giả, đều là bộ hạ của hắn. Năm người gọi chung là Hình Luật Nam Kiệt. Nhất thiếu niên mặc áo trắng, môi hồng răng trắng, xanh miết chính còn trẻ, chính là Nam Kiệt thứ hai, tên gọi Giang Thủy Hàn. Một đỏ váy mỹ phụ, thân như mỡ đông, mắt giống như hạo nguyệt, xinh đẹp không gì tả nổi, chính là Nam Kiệt chi ba, nhân xưng Hồng Loan Phượng Quân. Nhất ông lão mặt đỏ lừ lừ, hạc phát đồng nhan, bên hông treo một bình thanh tửu, chính là Nam Kiệt chi bốn, nuốt rượu lão đồng. Còn có một tên miệng đầy nhọn nguyên thần thái điên cuồng, ghim dài ngang eo biện xấu xí nam tử, chính là Nam Kiệt chi chưa, tên gọi Huyết Thử. Thiên Xu phái Hình Luật Nam Kiệt bên trong thuộc về Đàm Băng Thích thực lực mạnh nhất, bước vào nguyên linh cấp 10 đã trăm năm lâu dài, kiếm đạo thiên phú tuyệt cường, sát phạt cường thịnh, kiếm ra tứ phương không ai có thể ngăn cản. Còn lại bốn người thực lực cũng đều ở nguyên linh cấp 6 hướng lên trên. Tương truyền này Hình Luật Nam Kiệt cùng nhau làm việc nhiều năm, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, coi như gặp phải hóa cường giả thần cấp, năm người luyện dưới tay cũng có một trận chiến chỗ trống. Huyết Thử thân hình nhảy nhót tưng bừng, khi thì nằm nghiêng phi hành, khi thì đầu chân đứng chổng ngược, phảng phất đa động chứng giống như vậy, tiếng nói cực kỳ chua xót, điên cuồng líu lo cười như điên nói. Sư tôn cũng quá coi trọng Lý gia vương triều, chỉ là một người tộc quốc gia, lại muốn chúng ta Hình Luật Nam Kiệt dốc hết toàn lực, vốn là lãng phí vẻ mặt, ta một người đến liền thừa sức. Hồng Loan Phượng Quân ôn nhu kiều mị: Huyết Thử tiểu đệ đệ, ngươi làm sao không riêng xấu xí, thông minh còn thấp đây. Lý gia vương triều tuy rằng không đáng để lo, có thể vân linh tộc nhưng không phải hạng người bình thường, đây chính là linh tộc hậu duệ, huyết thống cường thịnh, trừ thánh tộc ở ngoài toàn bộ linh khu đại lục đều rất khó tìm đến có thể cùng ngang hàng tồn tại. Đàm Băng Thích nói, sư tôn đích thật là lo lắng vân linh tộc sẽ hỏng việc, mới có thể phái chúng ta năm người cùng đến đây. Chuyến này nhất định phải đem Lý gia cắt cỏ trừ cái. Đây là sư tôn hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Chỉ cần thành công, ngoại trừ sư tôn bên kia, Lâm gia cũng sẽ không thiếu chúng ta chỗ tốt. Nói đến này Lâm gia cũng thật là yêu nghiệt, xuất hiện lớp lớp. Ra một cái Lâm Thiện Mặc vẫn không tính là, hiện tại lại thêm một người Lâm Thu Sơn, mới vừa đột phá võ thánh cấp, liền có can đảm đi khiêu chiến Sơn Hải bí cảnh, còn bị hắn phát hiện thượng cổ thần linh di tích, kế thừa Hạo Nhật thần cách, lập tức liền muốn trở thành sư tôn đệ tử chân truyền. Tiền đồ không thể đo lường, ai nói không phải đây. Đáng thương Lý gia, đắc tội rồi Lâm gia dạng này yêu nghiệt bộ tộc, tới tay còn không có che nóng hoàng tộc quyền thế, đảo mắt liền muốn gà bay trứng vỡ, trả lại cho mình rước lấy một thân mối họa. Cái được không đủ bù đắp cái mất a. Ngay ở mấy người nghị luận sôi nổi thời điểm, xa xa bờ biển đã có lấm ta lấm tấm đèn đuốc có thể nhìn thấy. Đàm Băng Thích dừng bước lại, vạn dặm hùng thế cuồn cuộn nghiền ép mà ra, trực tiếp quay về trên trời cao chém ra một đạo kiếm hoa. Sáng sủa óng ánh ánh kiếm trong phút chốc đem đêm đen rọi sáng. Kiếm khí một chia làm hai, hai phần ba, ba điểm vô tận, khác nào từng cơn sóng liên tiếp sóng thần sóng lớn, hướng về lục địa nổ vang ép đi. Chiêu kiếm này uy thế cỡ nào điên cuồng, mặc dù không kịp Lâm Thiện Mặc cái kia tích góp 10 năm kiếm ý một chiêu kiếm uy thế kinh người, nhưng cũng hoàn toàn đem nguyên linh cấp 10 cường giả bá đạo triển lộ không bỏ sót. Chỉ này một chiêu kiếm, thế nhân đều sẽ biết được hắn Đàm Băng Thích đến, không có bất kỳ cái gì đàm phán thương nghị ý nghĩ. Đàm Băng Thích đám người đi tới nơi này, duy nhất mục đích liền đem Lý Gia Chu diệt. Kiếm thế vừa ra, cách xa ở sung sướng trên đảo Lý Huyền Dạ ngay lập tức nhận được tin tức. Vì chuẩn bị lần này đại chiến, vùng Duyên Hải đã toàn bộ bố trí lên radio hệ thống truyền tin. Có thể làm được lúc không giờ kém tiếp thu trực tiếp tình báo. Vân Tuyết Linh cùng Mộc U Ly đã đang đuổi đi bờ biển. Lý Huyền Dạ mang theo cửu vĩ hồ, trùng hậu cùng thiên sứ sáu cánh thú, tinh văn quỳ ngưu đuổi tới. Phía sau còn theo một nhóm hoàng gia bộ đội đặc chủng. Đám này bộ đội đặc chủng mấy lượng không nhiều, chỉ có hơn 30 người. Nhưng mỗi cái đều trải qua Lý Huyền Dạ trang bị cường hóa. Trong đó 10 tên võ tôn cấp 10 cao thủ, trang bị bên trên Lý Huyền Dạ từ thông thiên tháp bên trong tuôn ra từng binh sĩ xương vỏ ngoài áo. Giáp, trong thời gian ngắn lực bộc phát thậm chí không thua gì võ thánh cấp. Hơn nữa hết thảy bộ đội đặc chủng đều trang bị Lý Huyền Dạ tuôn ra tới bạch ngân cấp trang bị. Tổng hợp thuộc tính so với phổ thông võ tôn cấp có bay vọt tính tăng lên. Này hơn 30 tên bộ đội đặc chủng đều là gia nhập Exis giáo đoàn trung thành tín đồ. Bọn họ kỷ luật nghiêm minh, sofa quả quyết, là trong chiến sĩ, giết trong tay sát thủ, cũng là Lý Gia Vương triều trong tay một cái vương bài lợi kiếm. Huấn luyện đến nay, ngày hôm nay còn là lần đầu tiên bộc lộ tài năng, chính thức tập trung vào chiến trường. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn chạy về phía bờ biển, vừa đến lúc, liền phát hiện chiến đấu đã mở ra. Vân Tuyết Linh lấy một địch hai, đang cùng hai tên thiên su phái nguyên linh cấp cao thủ chiến đấu. Mộng U Ly cũng không cam chịu yếu thế, đỡ được hai tên nguyên linh cấp cường giả bước tiến. Lý Huyền Dạ vung tay lên, một vé sủng vật trước tiên tấn công. Hoàng gia bộ đội đặc chủng cũng quân chia thành mấy đường, luyện tập hợp kích, cùng đông đảo thiên su phái võ thánh cường giả đối phó đấu. Theo sát hắn phía sau mà đến, là Đường Thần Võ, Nhan Lương, Bành Vạn Lý ba vị nguyên Đông Thăng quốc võ thánh cao thủ, cùng với mấy tên nguyên Đại Chu triều trưởng môn giáo chủ. Theo mọi người gia nhập chiến sự, thiên su phái cao thủ đều thất kinh, không nghĩ tới chỉ là một cái Lý Gia Vương triều, càng có thể động viên đông đảo cao thủ như thế cường giả. Ầm ầm ầm, một đường đốm lửa mang tia chớp, Lý Vô Kỵ cũng chân đạp lôi đình chạy tới. Ha ha cười nói, hôm nay quả nhân muốn ngự giá thân chinh. Nói, hắn bùm bùm triệu ra đầy trời lôi đình, hóa thành từng đạo lôi cột nổ vang hạ xuống. Nổ sóng biển bốc lên, nước biển bị bốc hơi lên thành từng đoàn xương trắng bốc lên. Lôi đình liên tiếp không ngừng hạ xuống, thậm chí hình thành phạm vi lớn lôi bão. Trong thiên địa đều là tàn phá lôi hồ, thanh thế không thể so lôi chấn phải kém hơn bao nhiêu. Lý Huyền Dạ đối với cái này cha cũng là phục tức giận. Lão nhân gia ngài không ở nhà đợi, chạy nơi này tới trang bức chính là cái nào giống như a? Ta cũng phải tới chơi. Lý Minh không lại cũng sau đó cùng đi qua, cùng Lý Vô Kỵ đồng thời đứng bất động, liên tiếp không ngừng triệu hoán thiên lôi. Không ngừng lấp lóe ánh chớp đem trong phạm vi mấy chục dặm đều chiếu óng ánh khắp nơi sáng sủa. Đều có chút chói mắt. Trời xương cửu huyền kiếm. Đàm băng thích bỗng nhiên bứt ra mà lên. Thoát khỏi Vân Tuyết Linh. Xông thẳng lên trời. Dường như muốn phi thiên rời đi. Trường kiếm trong tay của hắn ánh sáng mãnh liệt. Bùng nổ ra một đoàn màu xanh thăm thẳm khác nào mộng ảo bình thường mê ly sắc thái. Kiếm thế rơi xuống. Trong phút chốc phân hóa ra vô số đạo màu xanh lam quang diễm. Dường như từng đạo cực hỏa lưu tinh. Không khác biệt bao trùm trong vòng phương viên trăm dặm vùng biển. Cuồn cuộn thiên uy không đảo ngược. Trong thiên địa nguyên khí phảng phất đều tụ tập ở Đàm Băng Thích trên thân. Lý Huyền Dạ đoạt thế thuật đều triển khai không ra tới. Đây tuyệt đối là một tên nguyên linh cấp 10 cường giả cấp cao nhất. Chính là thanh đế khí thế. So với hắn đều phải kém hơn không chỉ một bậc, càng không phải là Chu Vô Ảnh hàng ngũ có thể sánh ngang tồn tại. Vân Tuyết Linh nhẹ rên một tiếng, thân thể đột nhiên cất cao, nàng thân thể cấp tốc hư hóa, tay trắng khẽ dương lên, đầy trời tường vân cuồn cuộn mà đến, càng là dự định lấy sức một người đi gánh chịu Đàm Băng Thích công kích. Lý Huyền dạ thầm nghĩ không ổn, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Thuộc tính toàn diện tăng vọt vượt qua 6 vạn. Hắn nhảy lên một cái sông lên đám mây. Gilgamesh ngang trời chém ra. Nhưng là ở đám băng thích chiêu kiếm này mênh mông thiên uy phía dưới. Lý Huyền dạ phản kích cũng trở nên hơi bé nhỏ không đáng kể lên. Hắn thời khắc này thân thể chất chắc chắn sẽ không kém hơn đám băng thích bao nhiêu. Nhưng nguyên linh cấp 10 cường giả nhìn trời uy địa thế lực thao túng. Quả thực có thể nói nghịch thiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.